Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tam căn Phật hương, đêm khuya, Cao Yến bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu trông cửa phương hướng, ngoài cửa có trầm trọng tiếng bước chân bồi hồi, hình như là có cái cao lớn mà cồng cành đồ vật ở hành lang đi đi dừng dừng. Phát ra nặng nề tiếng vang, Cao Yến luôn luôn thiền miên, hành lang mới vừa có tiếng vang. Hắn lập tức liền tỉnh lại, Túc Giang cùng Dương Miên một cái ngủ sofa, một cái ngủ một khác trương đơn người giường, người trước trong miệng kêu, lão công, lẩm bẩm. Người sau phát ra rất nhỏ tiếng hô, hiển nhiên ngủ thật sự chết, Cao Yến, ngoặc kép, hai đều tâm đại, thực có thể, lúc này, cửa phòng nhược điểm nhẹ nhàng vặn vẹo, ca, mà một tiếng. Khai điều phùng, một con tái nhợt mềm mại giống như đại bạch mãng xà tay xuyên qua cái cửa duỗi tiến vào. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay chỗ có một viên bướu thịt trung gian có điều tế phùng hơi hơi khép mở, đang ở thong thả vỡ ra khi phát ra trứng gà sắp vỡ vụn thanh âm. Tế phùng bên trong là một viên màu đen tròng mát, bướu thịt là một con hắc bạch phân minh đôi mắt. Nếu không phải trường sai rồi địa phương, ngoại hình quá xấu xí, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia con mắt vẫn là rất xinh đẹp. Cao Yến như thế nghĩ thầm, sau đó ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, hắn nơi vị trí tương đối xảo diệu, vừa lúc có thể thấy cửa phòng vị trí, mà kia con mắt không thấy được hắn. Cái tay kia ở cửa sơ soạn một trận, tạm dừng một lát. Sau đó hướng tới hắn cái này phương hướng lại đây. Cao Yến quay đầu lại nhìn mắt như cũ ngủ thật sự chết Túc Giang cùng Dương Miên. Hai chân xuống đất, ở tủ đầu giường ô vuông tìm được một phen tiêm bính lược. Cầm sơ răng bộ phận, tiêm bính hướng ra ngoài. Tiếp theo nằm hồi trên giường hảo chỉnh lấy đãi. Cái tay kia rất dài, không có xương cốt, từ ngoài cửa vẫn luôn kéo dài đến giường chân cũng không có nhìn thấy bản thể. Lòng bàn tay chỗ bướu thịt phát hiện trên giường Cao Yến. Vì thế dọc theo giường chân bò đi lên cầm Cao Yến mắt cá chân. Xúc cảm dính nhớp, như là con sên ở mắt cá chân chỗ đó bò quá. Cao Yến nhíu mày, đột nhiên đứng dậy đang muốn trái lại kiềm chế trụ cái tay kia cánh tay. Lại thấy giường chân tám cánh tay đoạn trưởng quan âm trên đầu tóc đỏ bị xốc lên. Quái lòng bàn tay đôi mắt vừa thấy đến tượng quan âm lập tức vận tốc ánh sáng lùi về đi. Môn phanh mà đã bị đóng lại. Ngoài cửa còn truyền đến một tiếng tinh tế hoảng sợ tiếng rít. Cao Yến động tác huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau cửa. Thấp người xuyên thấu qua mắt mèo tưởng ngoại xem. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, liền điểm quang cũng không thấy được. Hai giây sau, Cao Yến giơ tay đem lược tiêm bính hung hăng đâm vào mắt mèo. Xúc cảm rõ ràng là đâm đến đồ vật, bên tai còn có thể nghe được phụt tiếng nước. Ngay sau đó, lại là một tiếng tế mà hoảng sợ tiếng rít, hành lang một trận binh hoang mã loạn động tĩnh. Cao Yến mở cửa khi chỉ có thể thấy một mặt bóng trắng bò xuống thang lầu. Hắn không có đuổi theo đi xem, mà là nhìn về phía hành lang mặt khác năm gian phòng cửa góc tường hạ. Tất cả đều phóng một chén sinh mễ thượng cắm tam căn đã thiêu đốt sạch sẽ Phật hương. Hắn lập tức mặt trầm xuống, trong lòng giận dữ, nhìn chung quanh một vòng hành lang tám cửa phòng, cuối cùng ngừng ở thứ bảy hào phòng môn, chỗ đó góc tường hạ rỗng tuếch, Cao Yến không tiếng động than hạ. Đóng lại cửa phòng nằm hồi giường, đôi mắt nhắm lại, ở trong đầu sơ lót một lần tình huống liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, mọi người là ở tiếng thét chói tai chung bị bừng tỉnh. Túc Giang trực tiếp lăn đến sofa hạ ôm đầu hô to. Lão công cứu mạng, mau ném Yến ca, Dương Miên, ngoặc kép, nàng nhìn về phía hắc mặt rời giường Cao Yến. Rất là đồng tình, phân đi, nhiều plastic cơ hữu nghị a. Cao Yến không ngủ hảo, đầu rất đau, huyệt thái dương như là có người cầm toàn tử liều mạng hướng trong đầu tễ giống nhau. Trước đi ra ngoài nhìn Simonser, Dương Miên ứng thanh, mà Túc Giang cũng phản ứng lại đây. Từ sofa phía dưới bò dậy cọ đến Cao Yến trước mặt tỏ lòng trung thành. Cao Yến ngó hắn liếc mắt một cái, lúc này cũng lười đến cùng hắn so đo. Ba người bước ra cửa phòng, hành lang số 7 phòng cửa vây đổ 5 tên người chơi. Bọn họ đều chú ý tới Cao Yến ba người từ số 5 phòng ra tới. Biểu tình khác nhau, tựa hồ đối với bọn họ không có người tử vong một chuyện cảm thấy kinh ngạc. Có cái tinh anh nam thấp thấp oán giận câu, chết như thế nào không phải bọn họ. Dương Miên mày nhăn lại, Túc Giang lập tức trả lời, chúng ta lớn lên quá đẹp, nhan hảo tâm linh mỹ, quỷ thấy đều tự ti, thần thấy không đành lòng, cũng thật nhi không biết xấu hổ. Số 7 cửa phòng bị mở ra, nùng liệt mùi máu tươi xông vào mũi, đại lượng sền sệt máu tươi từ trong phòng chảy tới cửa. Không ai dám đi vào, đội ngũ chung còn có 2 nữ tính. Đã đỡ tường phun đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, còn lại người tránh ra điều nói. Cao Yến ba người đi vào, vừa lúc nhìn thấy bị đổi chiều ở trần nhà thi thể. Đó là người chơi kẻ cơ bắp, ngày hôm qua còn hảo hảo, ý đồ đương đội ngũ lãnh đạo, hôm nay liền thành một khối chết tương khủng bố thi thể. Kẻ cơ bắp toàn bộ bị đổi chiều ở trần nhà, toàn thân máu tươi bị phóng làm. Toàn bộ phòng cơ hồ bị máu tươi sũng nước, nhậm là ai cũng liêu không đến nguyên lai một thân người thượng có thể có như vậy nhiều máu. Hắn hai cái cánh tay bị trực tiếp xé rách rớt, không biết tung tích, biểu tình vặn vẹo, gương mặt thượng hai con mắt bị đào đi, lưu lại hai cái hắc động. Ba người trầm mặc, tất cả đều mặt vô biểu tình, nhìn qua nhưng thật ra ngoài ý muốn chấn định bình tĩnh. Liền nhất nhát gan Túc Giang cũng chỉ là bạch mặt mà không có nôn mửa. Trịnh Nguy Dân đứng ở bên sườn, đang muốn rời đi, Cao Yến hỏi hắn, ngươi không phải nói tay mới chàng sơ cấp phó bản sẽ không chết người sao? Trịnh Nguy Dân lạnh lùng trả lời, hắn không nghe lời mới có thể chết, Cao Yến, không nghe ngươi lời nói mới đã chết đi, Trịnh Nguy Dân không dao động. Ngươi không cần phải lúc này châm ngòi ly gián. Đại gia ở trong trò chơi đều là bình đẳng, cùng với nội chiến tự loạn đầu trận tuyến, không bằng ngẫm lại như thế nào bảo đảm chính mình sống sót. Mặt khác lời nói của ta đều là bảo mệnh thủ đoạn. Không nghe đương nhiên sẽ chết, mặt khác 4 cái người chơi vốn dĩ có chút lắc lư không chừng. Nghe được Trịnh Uy Dân nói lúc sau bỗng nhiên nhớ tới đêm qua. Kẻ cơ bắp đúng là không nghe Trịnh Uy Dân kiến nghị tùy ý làm bậy mới đã chết. Như vậy một hồi nhớ tới tới, 4 cái người chơi lập tức kiên định đi theo Trịnh Uy Dân cũng nghe lời tâm ni Cao Yến. Chúng ta trong phòng Phật Hương bị ngươi cầm đi đi, hắn dựa vào trên vách tường. Đôi tay cắm túi, rũ mắt nói, trước cửa 5 lượng sinh mễ, tam căn Phật Hương cung quỷ thần, 4, 5, 6, 7 tổng cộng 4 gian phòng không có Phật Hương cung phụng. Cho nên quỷ thần tới Phạm Mần Ni, mọi người không nói gì. Lẳng lặng nhìn tên kia tuấn tú thanh niên, trò chơi công bằng, mỗi người bình đẳng, tổng cộng 9 gian phòng, mỗi gian trong phòng mặt nhất định đều phóng tam căn Phật Hương. Này đại khái chính là tay mới chẳng đối tay mới người chơi ưu đãi. Bất quá chúng ta 3 người trong phòng đều tìm không thấy Phật Hương. Lại đây thời điểm môn cũng mở ra. Cho nên Phật Hương bị cầm đi, ngày hôm qua các ngươi trước đi lên, ngươi lại là đội ngũ đầu đầu, Phật Hương ở ngươi chỗ đó đi. Không có Phật Hương, 7 hào phòng người đã chết, kế tiếp cũng sẽ đến phiên chúng ta, ta thảo. Túc Giang lại vén tay áo xông lên đi, Cao Yến cũng không quay đầu lại. Dương Miên, đem nhà ta con bê kéo hảo, Dương Miên chạy nhanh liền đem Túc Giang kéo trở về. Thuận thuận khí. Ta là người văn minh, bất động quyền cước, lại nói ngươi cánh tay chân nhi đều như vậy tế. Đừng xông lên trước bị người cấp đánh gãy không địa phương y Túc Giang. Ngoặc kép, Trịnh Nguy Dân đột nhiên cười, gật đầu thừa nhận Phật Hương ở hắn nơi đó. Phật Hương tổng cộng 27 căn, nhiều nhất có thể sử dụng 9 lần, hiện tại còn dư lại 12 căn, hắn tiếp tục nói. Trò chơi công bằng không sai. Nhưng là không có hạn chế đạo cụ sử dụng quyền, sử dụng địa điểm, liền tính đặt ở trong phòng cũng không thuộc về các ngươi, ta dạy các ngươi tân nhân một đạo lý. tới trước trước đến mới là trò chơi đạo cụ cuối cùng thuộc sở hữu, còn lại 4 gã người chơi trầm. Mặc không nói, bọn họ cũng ở nhận đồng Trịnh Uy Dân nói. Bởi vì Phật Hương ở Trịnh Uy Dân trong tay chẳng khác nào ở trong tay bọn họ. Bọn họ cũng không muốn chết. Cao Yến nỉ non, 12 căn, đêm nay thượng ai sẽ chết đâu. 12 căn Phật Hương chỉ có thể dùng 4 lần, mà bọn họ còn có 5 người. Nghe vậy, người chơi có chút xôn xao. Trịnh Uy Dân rất bình tĩnh, bối xoay người vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta còn có cả ngày thời gian tìm được mặt khác bảo mệnh đạo cụ, 4 gã người chơi các hoài. Tâm tư, đi theo ở Trịnh Uy Dân phía sau đi tìm mặt khác bảo mệnh đạo cụ. Thuận tiện tìm manh mối. Túc Giang, Yến Ca, trước cửa không điểm Phật Hương thật sự sẽ người chết sao? Chúng ta ngày hôm qua không có việc gì à, Cao Yến. Tối hôm qua có cái gì? Đụng tới kia tôn đoạn trưởng tượng Quan Âm dọa chạy, Túc Giang. Ngoặc kép, chúng ta đi đem Trịnh Uy Dân Phật Hương trộm trở về đi, Cao Yến kêu ở hắn. Nói là không như vậy dễ dàng tìm được, Túc Giang ngẫm lại cũng cảm thấy hắn nói đúng. Vì thế lại đề nghị, chúng ta đây chạy nhanh tìm bảo mệnh đạo cụ, Nga đối, còn có kia tôn đoạn trưởng Quan Âm tượng. Ta phải chạy nhanh đi thăm viếng nó, Dương Miên nhấp môi không nói. Nhìn về phía Cao Yến trong ánh mắt mang lên mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Cao Yến, chờ về sau lại thăm viếng đi. Đưa đạo cụ tới, dừng một chút. Hắn đối Túc Giang nói. Đi trong phòng đem kia tôn đoạn trưởng Quan Âm ôm lại đây, Túc Giang nghe lệnh hành sự. Dương Miên không nói chuyện, đứng ở bên cạnh chờ xem Cao Yến kế hoạch. Lúc này, chủ nhà cấp giống giống mang theo cây lau nhà cùng thùng rác lại đây. Ta nói các ngươi lại không nghe lời đúng không? Mới trụ một ngày liền đem phòng làm cho như vậy loạn. Ta trước nói hảo, hoặc là tiền thuê thêm nhiều, hoặc là các ngươi hiện tại đều cút cho ta. Ta không thuê, hắn giống như diễn chủ nhà diễn thượng nghiện. Rõ ràng hai mắt cao hứng đến tỏa ánh sáng lại còn muốn bắt kiều. Hảo, Cao Yến gật đầu, đem tiền thuê trở về cho chúng ta. Chúng ta lập tức liền đi, chủ nhà nhếch lên khóe miệng lập tức cứng đờ. Ha, người chết, bị tính kế hơn nữa rời giường khí. Cao Yến mặt hắc đến đặc có khí thế. Ta muốn thoái tội chủ nhà. Ngoặc kép, lão đệ, người này đã có thể có ý tứ. Chủ nhà phản ứng lại đây sau. Lộ ra âm trầm mà tham lam tươi cười. Khách nhân, ngài xác định muốn thoái tội sao? Cao Yến, không xác định chủ nhà. Ngoặc kép, kia ngài nói ngài mã đâu? Cao Yến, chúng ta đã chịu kinh hách, nhất thời sợ hãi do dự sinh ra muốn lui thúc ý niệm. Rất bình thường đi, chủ nhà vẻ mặt lạnh nhạt, Nga, kinh hách Nga, nhìn không ra tới, Cao Yến, có làm hay không sinh ý? Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, thế cho nên chủ nhà sửng sốt, tiếp theo lời nói cha liền hỏi, làm cái gì sinh ý? Túc Giang lúc này ôm đầu cái vải đỏ đoạn trưởng Quan Âm lại đây. Cao Yến vạch trần kia vải đỏ cũng hướng chủ nhà giới thiệu. Chân quý lá con tử đàn tám cánh tay đoạn trưởng Quan Âm tượng. Một điều một khác, độc đáo, tuy có tiểu tí vết, nhưng giá cả tiện nghi. Tam đem Phật Hương, giải quyết dứt khoát, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ngài xem thế nào, lăn mẹ ngươi. Chủ nhà thiếu chút nữa liền bật thốt lên thành dơ. Cũng may lâm thời ghim ngựa ổn định hình tượng. Này bức ngoạn ý nhi lấy hắn trong lâu đồ vật cùng hắn làm buôn bán. Thiên ngại với quy tắc thật đúng là không thể không giao dịch. Lỗ vốn sinh ý, chủ nhà hắc mặt, nhiều nhất hai thanh, một phen 9 căn Phật Hương. Người tay không bộ 18 căn có thể mang đi ra ngoài Phật Hương. Nên thấy đủ. Nguyên lai Phật Hương có thể mang đi ra ngoài, Cao Yến tươi cười nhiều hai phân ôn nhu. Thấu cái chỉnh đi, 20 căn, chủ nhà thở phì phì mà trừng mắt hắn. Sau một lúc lâu bỗng nhiên lộ ra quỷ quyệt cười. Hảo, 20 căn, hắn đồng ý. Như là sợ hãi Cao Yến đổi ý. Nhanh chóng cấp ra 20 căn Phật Hương. Sau đó cướp đi 8 cánh tay đoạn trưởng Quan Âm Ni chủ nhà vuốt Quan Âm đoạn trưởng chỗ. Biểu tình thực đau lòng, tiếp theo nhớ tới nào đó cẩu so đồ vật, nháy mắt cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn còn phải quét tước phòng. Vì thế vào phòng bắt lấy kia cụ giống lợn chết giống nhau đổi chiều lên thi thể đầu. Bỗng nhiên một phen túm xuống dưới. Chết toái tứ chi nhét vào thùng rác. Tiếp theo cầm lấy cây lau nhà xử lý trên sàn nhà vết máu. Phòng thực mau đã bị thu thập sạch sẽ. Hoàn toàn nhìn không ra một khắc trước còn có cái bị chết phá lệ thảm thiết người. Cạo Yến đem hai thanh Phật hương giao cho Dương Miên phóng hảo. Người sau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi như vậy tín nhiệm ta? Không phải tổ đội sao? Cạo Yến hỏi lại, Dương Miên sửng sốt một chút. Ngay sau đó thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, nàng tiếp nhận kia hai thanh Phật hương. Bỏ vào tùy thân mang theo ba lô. Ngay sau đó lấy lại bình tĩnh. Ta có chút việc muốn nói, Cạo Yến gật gật đầu. Trước tìm manh mối đi, ba người chuẩn bị đi xuống lầu tìm xem manh mối. Túc Giang vừa đi vừa đưa ra nghi hoặc, tám cánh tay đoạn trưởng quan âm hẳn là trừ tà chính thân. So với dùng một lần liền dùng rất tam căn Phật hương. Vẫn là quan âm tương đối hữu dụng. Yến ca, ngươi vì cái gì muốn đổi thành Phật hương? Cạo Yến, ngày mai ngươi sẽ biết, hắn không có nói ra tính toán của chính mình. Túc Giang không hề hỏi. Hắn phi thường tín nhiệm Cạo Yến. Không chỉ có là bởi vì Cạo Yến thực đáng tin cậy. Còn bởi vì ở chung một năm rưỡi trên cơ bản đều là bị Cạo Yến chiếu cố lại đây. Nhưng phàm là cùng Cạo Yến ở chung quá một đoạn thời gian người. Đại khái suất đều sẽ biến thành cự anh. Nếu không phải sớm kết hôn. Túc Giang nói không chừng đều sẽ yêu Cạo Yến. Ba người tới rồi dưới lầu. Cùng lúc đó, lâu nội tổng cộng 8 gã người chơi ở cùng thời gian nghe được một cái máy móc điện tử âm tin tức. Chủ thần cấp người chơi kích phát che giấu cốt truyện, tay mới sơ cấp chàng quan lạc âm, phó bản thăng cấp vì cao cấp chàng. T, sàn sạt, tin tức vừa ra, mọi người sắc mặt đột nhiên kịch biến. Theo sau điện tử âm như là tín hiệu bất lương giống nhau phát ra ồn ào tiếng vang. Qua một trận, an tĩnh lại. 2 giây sau, một lần nữa tuyên bố, chủ thần cấp người chơi sử dụng hy hữu đạo cụ, quan lạc âm cao cấp chàng mạnh mẽ hằng vì sơ cấp chàng. Hủy bỏ phó bản phúc lợi, hủy bỏ 3 loại bảo mệnh đạo cụ, hủy bỏ cao cấp quy tắc bảo hộ, thỉnh người chơi ở 5 ngày thời gian nội tìm kiếm đến cuối cùng một đôi tay cánh tay. Thần minh không đáng lấy chúc phúc, quy tắc, xin nghe thần minh nói. Hết chương.